Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 593, đi trước hải tộc, Tàn Nguyên Thượng Đế nói dối. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, lực lượng căn nguyên, cho ta, cướp lấy, thế giới lực lượng toàn bộ nhảy lên thời điểm tương đương vô thú không gian trong vòng. Bàn cổ, thân thể bên trong. Lo liệu lực lượng căn nguyên trường không vô kỵ, phát ra một tiếng, bá đạo thanh âm tới. Bản thân, hắn liền đối với lực lượng căn nguyên lĩnh ngộ, không phải là nhỏ, hiện giờ ở lực lượng bàn cổ, thân hình chung. Càng là đối với lực lượng căn nguyên, cảm xúc phi thường, không bao lâu, liền hoàn thành toàn diện đại dung hợp, càng cuối cùng. Sử dụng căn nguyên cướp lấy thần thông, đoạt thiên chi thuật, bắt lấy sinh mệnh căn nguyên lúc sau, năng lực đã rõ ràng tăng lên. Đối với lực lượng căn nguyên, nói thật, cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì khó khăn. Bất quá kẻ hèn một chén trà nhỏ thời gian, đã bị trường không vô kỵ, thu lấy tới rồi thân thể của mình bên trong. Nó, tọa lạc tại trường không vô kỵ đan điền. Cùng phía trên sinh mệnh căn nguyên, giao tương hô ứng, làm trường không vô kỵ sức chiến đấu, lại một lần tăng lên một cái giai đoạn, nhị chuyển nhị tinh đỉnh phong, đó là chỉ nhiều không ít, trường không vô kỵ trong lòng, cũng thập phần minh xác, cho dù là vừa mới đoạt được hai cái căn nguyên, chính mình cùng bát chảo vương chênh lệch, cũng đã không lớn, có chút người khẳng định cho rằng, trường không vô kỵ theo lý mà nói, hẳn là nghiền áp bát chảo vương mới đúng. Rốt cuộc, hắn có các loại bảo bối, lại có hoàn chỉnh đoạt thiên chi thuật. Không nên như thế sao? Kỳ thật bằng không tương đương ở lực, sinh tử, thời không, mà nước lửa phong chín đại căn nguyên bên trong. Sinh tử dung hợp sau, sẽ hình thành một cái căn nguyên luân hồi thể, có thể làm lực lượng. Đại biên độ tăng lên, cũng không phải lực lượng cùng sinh mệnh như vậy, một cái tiểu giai đoạn dơ lên, đồng dạng, thời không, mà nước lửa phong, cũng có thể đạt tới như thế hiệu quả tới. Duy tự lực, là chỉ một, đặc thù tương đương nó đơn giản đến có thể có được mạnh nhất lực công kích, rồi lại rất khó hình thành hợp tác đến tương đương, bàn cổ, thể vận hành nói. Mới vừa rồi khả năng tương đương chỉ tiếc, thần trí không rõ. Bởi vậy, hiện giờ trường không vô kỵ cùng bát chảo vương, hẳn là lẫn nhau có điều trường. Rốt cuộc ai lợi hại hơn, còn không thể rõ ràng. Dù sao có một chút, muốn chém giết trường không vô kỵ. Ha ha, vĩnh viễn không có khả năng. Ân, đi phó Long Thiên, sư phó, nơi đó. Hỏi một câu Long Đồ sự tình, còn có mặt khác căn nguyên tin tức sau, ta cũng nên mau chóng đi hải tộc, có bực này thực lực ta, đã có thể, ai đều không sợ, hắc hắc, trường không vô kỵ hiện giờ, đó là tin tưởng 10 phần, thân hình vừa động chi gian, đã bay ra, bàn cổ, Liêu Đại Hổ sư huynh đệ, lại xem lúc này trường không vô kỵ. Càng cảm thấy đến hắn, cường đại không có giới hạn. Liêu Đại Hổ, cũng ở trước tiên cẩn thận hỏi. Vô kỵ huynh đệ, người tương đương hiện tại cái gì thực lực? Ngu ngốc, đương nhiên là thiên hạ vô địch. Liêu Đại Hổ sư huynh, trợn trắng mắt nói. Trường không vô kỵ, lại cũng thừa nhận này loại khích lệ. Gật gật đầu, cùng lúc đó, hắn lại tiếp theo đối Liêu Đại Hổ hai sư huynh đệ nói. Các người a, kỳ thật đều thực quan tâm đối phương, ta có thể nhìn ra được tới, có chuyện gì, mở rộng cửa lòng tâm sự, ta tin tưởng các ngươi có thể hài hòa, không có khả năng, ta cùng hắn, vĩnh viễn không thể hài hòa ở chung. Đại Hổ sư huynh, chém đinh chặt sắt nói đến, một bên Liêu Đại Hổ, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Không lời gì để nói, bất quá trường không vô kỵ, lại là có biện pháp. Hắn trên mặt hơi hơi mỉm cười sau, mới vừa nói, ngươi xem nơi này, kỳ thật đã trở thành ta không gian. Các ngươi nếu là không chê, liền ở chỗ này tu hành lực lượng căn nguyên, để tồn càng nhiều tổ vu tinh huyết. Bất quá ta có một cái yêu cầu tương đương các ngươi hai cái. Cần thiết không cãi nhau mới được, nếu không một cái đều không thể ở tại chỗ này. Ngươi bá đạo, này rõ ràng là sư phó của ta lưu lại. Đại hổ sư huynh, vạn phần bất mãn nói đến, nhưng là, ở trường không vô kỵ vân đạm phong khinh tươi cười bên trong. Hắn lại ngậm miệng, nhân ra thực lực như vậy cường. Hết thảy vấn đề đều là hắn giải quyết. Ngươi không phục, có thể à, đánh một hồi thử xem. Ân, đánh không lại nói, cũng chỉ có thể là thần phục lạc. Bọn họ sư huynh đệ tạm thời không nói chuyện. Trường không vô kỵ cũng đã vẫy vẫy tay lại nói. Vu thú không gian, bàn cổ, các ngươi cũng có thể chạm đến thể hội hạ. Đây là hồi quỹ cho các ngươi chỗ tốt. Đến nỗi có thể ở thân thể thanh lĩnh ngộ nhiều ít. Liền xem các ngươi chính mình. Trường không vô kỵ là một cái có chính hành người. Hết thảy cách làm đều là thiện ý. Cảm ơn hồi quỹ, tự nhiên cũng không bùn xỉn. Bàn cổ, tuy rằng chính mình rời đi sau là chết, chính là hắn hoàn mỹ thân thể tạo thành, có thể làm người bình thường lĩnh ngộ rất nhiều đồ vật. Thí dụ như lực lượng cùng thân thể phương diện tu hành chi lộ, su gần hoàn mỹ. A, này cảm ơn vô kỵ huynh đệ. Liêu đại hổ hưng phấn vô cùng nói, thân mình còn uốn lượn 90 độ, liền kém ngũ thể đầu địa. Trường không vô kỵ lúc này cũng không nghĩ lại trì hoãn đi xuống, ý niệm vừa động, hai con rồng đồng thời trở về. Thời không chi môn mở rộng ra thời điểm, chân vương lệnh bài, dấu hiệu chân vương điện phủ vị trí, một bước bước vào trong đó, tái xuất hiện thời điểm, đã là chân vương điện phủ trong vòng. Trường không vô kỵ, ngươi đã đến rồi, cái kia lực lượng căn nguyên cùng sinh mệnh căn nguyên ngươi tương đương. Trường không vô kỵ mới ra hiện. Liền có chân vương, nhanh chóng tới gần đặt câu hỏi. Đối với này, trường không vô kỵ cũng không có gì hảo giấu giếm. Mỉm cười gật đầu mà nói. Không sai, đã bị ta sở bắt lấy. Hiện tại ta, chính là so, sư phó, đều lợi hại nga. A, quả nhiên như thế sao? Đã vây lại đây mười mấy chân vương, rồi nổi kinh hãi vô cùng kinh ngạc cảm thán lên. Cái này trường không vô kỵ đủ loại thiên phú năng lực. Thật là đáng sợ. Nói hắn là nghịch thiên chi tài, căn bản không quá a. Cũng liền ở ngay lúc này, không gian lại một lần đã xảy ra dịch chuyển, là Phó Long Thiên triệu hoán trường không vô kỵ. Sau đó không lâu, lại này bế quan độc lập không gian chung, hai người đã tương đối mà ngồi, về căn nguyên có một phen cảm khái kiến thức về sau. Trường không vô kỵ cũng ở kế tiếp, tới một cái đi thẳng vào vấn đề. Sư phó, long đồ triệu hoán, nhưng còn có khả năng. Ta, có chuyện, thập phần muốn thỉnh giáo hắn. Đối mặt trường không vô kỵ dò hỏi. Phó Long Thiên trên mặt hiển lộ ra một tia kinh ngạc, theo sau tự hỏi một chút, mới vừa nói, có quan hệ long đồ di tích, đại lục phía trên, ta khẳng định là không có. Này một khối, vẫn là ta tổ sư gia thân thủ truyền cho ta. Hắn cũng từng là này phiến trên đại lục nghịch thiên nhân vật, bất quá sao, nghe nói hải tộc giao long vương nhất tộc cũng có quan hệ với long đồ đồ vật. Người đại nhưng đi nơi đó nhìn một cái. Gì, như thế xảo, ta vừa vặn muốn tính toán nhập hải đâu. Giao long vương nhất tộc sao ân. Trường không vô kỵ lặp lại một câu sau, lại nhắc tới, về mặt khác mấy đại căn nguyên sự tình. Về vấn đề này, Phó Long Thiên trực tiếp triệu hoán càn nguyên thượng đế. Càn nguyên thượng đế bệ hạ bất đắc dĩ lắc đầu nói, thứ này thật sự là không hảo tìm, không có hiểu được mà nước lửa phong cùng tử vong thích hợp cao thủ tương đương thực sự có chút không thể nào. Xuống tay a tương đương, Càn Nguyên Thượng Đế nói như vậy. Nét Trường Không Vô Kỵ Đảo cũng cảm thấy xác thật như thế. Cảm tạ sau, lại đến vừa lật Càn Nguyên Thượng Đế đối hắn tán thưởng tương đương Trường Không Vô Kỵ đã là bắt đầu rồi tiếp. Theo sự kiện, hải tộc hành trình, đương nhiên, căn nguyên tìm, còn muốn làm ơn bệ hạ phái người nỗ lực. Thực lực của chính mình lại cường, cũng không bằng, người đông thế mạnh, tìm đông tây phương liền không phải. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ vừa mới rời đi về sau, Càn Nguyên Thượng Đế trong ánh mắt, liền hiện lên một tia khác cảm xúc, tựa hồ tương đương hắn lừa gạt Trường Không Vô Kỵ sao? Ân cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.